Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 21, biến dị thú cấp lãnh chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn có tiến hóa nguồn năng lượng. Nam tử này xem ra cũng là tiến vào Hồng Phong Thành đi săn tiến hóa giả. Nói không chừng trên người có tiến hóa nguồn năng lượng. Tần Hạo thế là đi ra phía trước lật ra ba lô của nam tử kia. Nhưng Tần Hạo mừng rỡ là nam tử này trong hành trang chứa thức ăn nước uống bên ngoài, còn có trọn vẹn 7 viên tiến hóa nguồn năng lượng, mặc dù chỉ là phổ thông nhất giai tiến hóa nguồn năng lượng, nhưng cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Đây là cái gì? Tần Hạo chợt thấy tại trong ba lô của nam tử còn có một vật thể kim loại hình nửa hình tròn. Mặt ngoài vật kim loại điêu khắc hoa văn đỏ như máu. Vật thể vốn là hình tròn giống một cái huy chương, nhưng bị cắt đôi ra. Tần Hạo cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn có lẽ giá trị không ít tiền. Tần Hạo liền thuận tay ném vào trong túi của mình. Làm xong hết thảy, Tần Hạo lên đường trở về địa điểm xuất phát. Ngay lúc trời tối, Tần Hạo từ Hồng Phong Thành trở lại trạm tiếp tế ở phía ngoài. Cái trạm tiếp tế này là chuyên môn phục vụ những tiến hóa giả tiến vào Hồng Phong Thành cùng ở trong vùng hoang dã đi săn. Bên trong trạm tiếp tế không cho phép động võ, có hỏa thần pháo 9 chấn thủ, cho dù là tao ngộ quy mô nhỏ thú triều thì lực phòng ngự cũng đủ để đem chúng đánh lui. Tần Hạo quyết định tại trạm tiếp tế bên trong nghỉ ngơi một đêm, chờ đến hừng đông lại lên đường trở về. Chuẩn bị một gian phòng tốt, mặt khác, đem đến một chút đồ ăn, không muốn rượu. Tần Hạo tiến vào trạm tiếp tế, nói với nhân viên sau quy áp một chút rồi để huy chương thân phận lên bàn. Tốt tiên sinh, kia phục vụ viên nhìn thấy huy chương của Tần Hạo lập tức cung kính, hủy diệt thiên cung tiến hóa giả, không có một cái nào là đơn giản. Tần Hạo tiến vào gian phòng mà nhân viên an bài cho mình. Gian phòng có chút hào hoa, Tần Hạo hào hào tắm một cái, sau đó không lâu cửa phòng bị gõ vang, là phục vụ viên đưa tới đồ ăn. Tần Hạo ăn no nê, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc, cái này trạm tiếp tế rất an toàn, cũng không cần lo lắng cái khác. Tích tích tích, nhưng vào nửa đêm, tiếng cảnh báo cực kỳ chói tai vang vọng toàn bộ trạm tiếp tế. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì cảnh báo vang lên, không biết rõ, mau dậy đi nhìn xem. Không hề nghi ngờ, tất cả tiến hóa giả cùng bị đánh thức, Tần Hạo cũng vậy. Trong lòng của hắn hơi rét lạnh, hắn nhìn qua tất cả đồ dùng của mình một chút. Người mang khoản tiền lớn quả nhiên là đi ngủ cũng không an ổn. Không phải hướng về phía ta mà tới, cảnh báo của trạm tiếp tế vang lên, chẳng lẽ là có quái vật đột kích. Tần Hạo không do dự, đem ba lô đặt ở phía dưới giường, cầm lấy hợp kim chiến đao liền đi ra ngoài. Toàn bộ trạm tiếp tế tiếng cảnh báo trùng thiên, đám người bên trong trạm tiếp tế đều mang khuôn mặt cảnh giác. Chẳng lẽ là thú triều đột kích, cái trạm tiếp tế này có hỏa thần pháo 9 tinh, chỉ cần thú triều không tới khoảng cách nhất định liền không tạo thành uy hiếp. Cũng có mặt người rất bình tĩnh, đối với lực lượng phòng ngự của trạm tiếp tế rất có lòng tin. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì kéo còi báo động? Tại bên trong phòng giám sát của trạm tiếp tế, một trung niên nam tử mặc quân trang trầm giọng hỏi. Nam tử ngồi trước màn hình giám sát có chút run rẩy nói. Vừa mới, ngoài 30 dặm máy thăm dò phát hiện một cỗ năng lượng kinh khủng ba động, cái cường độ năng lượng ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng nhìn thấy, chỉ sợ là quái vật cấp lãnh chúa. Quái vật cấp lãnh chúa, lời vừa nói ra, trong phòng cả nam nhân mặc quân trang và cả những người khác đều biến sắc. Quái vật cấp lãnh chúa, đây là tượng trưng cho sự cường đại. Mỗi một đầu lĩnh chủ cấp cá thể thực lực đều cực kỳ cường hãn, tuyệt đại bộ phận vũ khí nóng đều mất đi tác dụng. Cần đỉnh cấp tiến hóa giả mới có thực lực chém giết. Mà bình thường quái vật cấp lãnh chúa có rất nhiều thủ hạ, có năng lực phát động chiều quái, đối với thành nhỏ mà nói là khó mà chống cự. Mà lại, con quái vật kia đang hướng về căn cứ của chúng ta mà đến. Nam tử cắn răng nói, nam tử mặc quân trang con ngươi thu nhỏ lại. Lực phòng ngự của trạm tiếp tế rất mạnh, khả năng không ứng phó lãnh chúa cấp quái vật. Trong lòng của hắn tràn ngập sầu lo. Kia, đó là cái gì? Lúc này trên quảng trường trạm tiếp tế, tất cả tiến hóa giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đều là cảm giác tê cả da đầu. Tại bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào nhiều một mảnh trạm tiếp tế mây đen to lớn. Kia là một đám quái vật có thể phi hành, nó có chút cùng loại với diều hâu, dương cánh vượt qua 20 trượng, có lân vũ như sắt thép. Càng khủng bố hơn là thân thể nó phía trên bao vây lấy chất lỏng màu đen đang lưu động, cực kỳ quỷ dị, tản ra một loại khí tức khiến người sợ hãi. Đây là Hắc Vũ Ma Ưng, mang theo bản nguyên virus Hắc Vũ Ma Ưng. Tại phòng giám sát bên trong, quân trang trung niên kia thông qua máy thăm dò nhìn thấy phi ưng to lớn kia, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này không chỉ là một cái lãnh chúa cấp biến dị thú, vậy mà lại là một lãnh chúa cấp biến dị thú mang theo bản nguyên virus. Chấm, tại 500 năm trước một trận virus tai nạn quét sạch toàn thế giới, làm cho cả viên địa cầu cũng phát sinh đại biến, mà căn cứ về sau dò xét cũng là một quái vật trên thân mang theo bản nguyên virus. Chấm, bản nguyên virus nguy hại cực lớn, nếu như đem một đoàn bản nguyên virus đặt ở một cái trong thành thị, nó có thể thông qua không khí lây nhiễm hàng ngàn hàng vạn người. Cho nên nếu như phát hiện có quái vật mang trên người bản nguyên virus, vậy thì nhất định phải lập tức tiêu diệt. Một lãnh chúa cấp quái vật mang theo bản nguyên virus, nó nguy hại cơ hồ có thể ngang ngửa một chút thú vương, thi vương. Cách chương.